Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Sasuke trốn tránh, lại là mỹ hảo một ngày, ánh mặt trời sán lạn, Sasuke luôn là đang suy nghĩ, cái này Hokage khí trời thực sự là rất quái lạ a. Dĩ nhiên theo tâm tình mà phát động, cũng tỉ như nói người chết a sẽ trời mưa, mà bình thường cũng sẽ không trời mưa. Thế nhưng người bây giờ tiến nhập liệt sĩ khu, liền sẽ phát hiện, có chút âm xâm xâm. Hơn nữa khí trời không tốt, bất quá Sasuke ngẫm lại cũng sẽ không suy nghĩ. Thế nhưng hôm nay có chút ánh mặt trời rực rỡ, nhưng có chút không giống với, không có chuyện gì đó không hay a. Rất nhanh, Sasuke lo âu trong lòng xuất hiện sự thực. Một cái Anbu xuất hiện tại Sasuke bên cạnh nói rằng, Sasuke đại nhân, Hokage đại nhân cấp bách chiêu, có chuyện trọng đại xảy ra. Sasuke hai mắt chấn động, hướng về phía sau lưng Hatake Tenjin nói rằng, lão sư chúng ta trực tiếp chạy tới a. Nói xong liền hướng về Hokage phòng làm việc chạy đi, mà Hatake Tenjin thì theo Sasuke. Sasuke nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giống vậy, Sunet căn bản cũng sẽ không gọi mình tới được. Sasuke đang suy tư, nhưng nhìn xem sau lưng Tenjin, Tenjin cũng lắc đầu, xem ra cũng không có cái gì phát hiện. Tuy nói thời khắc này Tenjin đã sáp nhập vào Konoha cái này đại gia đình, cũng mang theo hộ ngạch, thế nhưng võ sĩ thời đại đồ đạc cũng không phải có thể quên. Nếu nhận chủ, như vậy Tenjin sẽ cùng theo Sasuke đến chết. Mà giờ khắc này Tenjin bình thường ở tại Kakashi gia tộc, cũng chính là Sasuke làm lại tướng kỳ mộc nhất tộc nhà cũ trả lại cho Kakashi chính là cái kia phòng ở, mà Tenjin cũng đã nói, đã bang Kakashi đánh hạ trụ cột, hiện tại tránh xử ở một loại bình ổn kỳ, miễn là đem trụ cột đánh tốt. Đến lúc đó, Kakashi thực lực ở đi qua, Tenjin chỉ đạo, thực lực sẽ bạo tăng. Rất nhanh Sasuke mang theo Tenjin đi tới Hokage phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc đã tụ tập không ít người, tất cả đều là cùng Sasuke không lớn bao nhiêu người. Shikamaru những người này Sasuke rất kỳ quái, dựa theo phân phối thời khắc này Shikamaru còn có Kiba đám người hẳn rất vội vàng mới là, thế nhưng lúc này tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Sasuke nhìn một chút một cái lúc này có chút sầu mi khổ kiểm Kakashi. Kakashi lúc này đưa tay đặt ở trên chuôi đao, trải qua Tenjin giáo dục, lúc này đã lần nữa cầm lấy đao. Kakashi một lần nữa do dự. Sasuke còn không hiểu rõ tình huống, nhưng ít nhiều biết một ít tình huống. Chiến trường cũng không có Sasuke, bác đã xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy chiến trận, Sasuke nghi vấn hỏi, sau đó ở đem ánh mắt bỏ vào Sunet trên người. Ân, Sasuke trốn tránh chính là hôm nay phát hiện, hơn nữa chắc là hướng về Orochimaru nơi đó đi vào. Cái gì? Orochimaru? Konoha kết giới đã thay đổi, hơn nữa có làm lại bỏ thêm một tầng kết giới, bọn họ từ nơi đó tiến vào Âm Dương Sư bộ tộc. Các ngươi nói chuyện gì xảy ra? Konoha kết giới là các ngươi phụ trách, dĩ nhiên ra lớn như vậy phếu. Sasuke phẫn nộ rồi, nếu là nghe được Orochimaru phái người trực tiếp xông vào, Sasuke hoàn hảo bị chút, thế nhưng quả thực An không một tiếng động âm thầm vào tới. Đây quả thực là đánh Sasuke mặt, dù sao Sasuke nói qua muốn đem nguy hiểm kéo đến Konoha bên ngoài, coi như ở Konoha bên trong cũng muốn tại nơi tám cái tràng địa thượng. Sasuke phẫn nộ, ngoài ý liệu không có bất kỳ người nào ở phản đối. Dù sao lúc này đây cũng là bọn họ sỉ nhục Âm Dương Sư bộ tộc, người dẫn đầu vội vã quỳ xuống nói rằng, xin lỗi, Sasuke đại nhân, Đây là chúng ta sai lầm. Chúng ta tuy là bày ra kết giới, thế nhưng đối với dưới mặt đất đích sự vật, nhưng không có phát hiện. Hiện tại đã điều tra rõ, Orochimaru phái 4 người là từ trong lòng đất đường ống tiến vào. Cái gì? Trong lòng đất đường ống? Hanh, Orochimaru, xà chính là xà, đều học được khoan thành động. Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ thông báo. Hyuga nhất tộc dùng bạch nhãn đem chọn cái Konoha trong lòng đất đều cho ta tra xét một lần. Còn có Konoha thôn tử bên trong sự vật cũng đừng buông tha. Từng cái đều tra cho ta rõ ràng. Nhất định phải sẽ tiến vào Konoha tai họa ngầm cho ta phong kín. Là Zazesu đại nhân, đối với cái này cái đem Konoha từ trong mưa gió cứu vớt tới được Zazesu, bọn họ là vô cùng tín phục. Dĩ nhiên đối với vào thời khắc này Hokage là một cái khiêu chiến. Thế nhưng Sunet lại cười nhìn. Zazesu có loại xem cùng với chính mình đệ đệ làm ra thành tựu tự hào. Âm dương sư bộ tộc đi xuống, cũng mang đi một số người. Lúc đầu có chút chật chội, Hokage phòng làm việc rộng thùng thình rất nhiều. Sasuke sự tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai phát hiện trước? Là ai cuối cùng gặp được Sasuke? Zazesu quét mắt một tuần, nhìn thời khắc này mọi người. Trên người mọi người có chút kiềm nén. Sakura miễn cưỡng lên tinh thần đứng dậy nói rằng. Là ta là một lần cuối cùng gặp được Sasuke. Cũng là ta báo cáo cho Hokage đại nhân. Zazesu cau mày nhìn Sakura. Nhìn Sakura đối với Sasuke lưu niệm. Sau đó có chút cảnh giác. Dù sao ở trong nguyên tác, ngay vào lúc này Sakura một câu nói, để Naruto cùng Sasuke tình cảm mãnh liệt duy trì đến kết thúc à. Chuyện gì xảy ra? Sakura vừa nói rõ ràng chút. Cái kia, ta kỳ thực rất sớm đã nhận thấy được. Sasuke muốn đi tìm cái kia Orochimaru. Hắn trước khi đi thời điểm, nói qua, Orochimaru nơi đó, hắn có thể đạt được lực lượng. Sakura lời nói xong, lúc này người của phòng làm việc liếc nhau một cái, đều có chút không nói. Dù sao lúc này Konoha nhẫn thuật miễn là ngươi có nhiệm vụ làm nhiều rồi. Ngươi có thể học, lực lượng Konoha không phải có thể lấy được sao? Mà Sasuke hít thở dài nói rằng, lực lượng, quả nhiên, Uchiha nhân, từ bỏ đối với thân tình chấp nhất, đối với lực lượng cũng là vô cùng khát vọng a. Sau đó lại nhìn một chút, Naruto Jiraiya, âm thầm gật đầu nói rằng, bác, xem ra Sasuke là thật muốn Orochimaru chạy đi đâu. Ha ha, thật là có ý tứ a. Naruto theo Jiraiya đại thúc, mà ta tuy là ban bảy, thế nhưng ta cũng là tự học. Thế nhưng Sasuke lại cùng Orochimaru. Ha ha, xem ra chúng ta ban bảy cùng các người tam nhẫn duyên phận không cạn a. Zazesu lời nói khơi dậy Kakashi cười khổ. Ngay lúc đó ban bảy hiện tại chỉ còn lại có một cái Sakura là bình thường. Sasuke theo Orochimaru, Naruto theo Jiraiya, mà Zazesu không chỉ là Hokage, hơn nữa hiện tại lại chính mình tổ tiên vi sư. Mỗi một người đều là quái vật cấp bậc. Xem ra chính là Sakura còn bình thường a. Chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú không sai, nhưng là bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật tốt nhất là Sunet đại nhân. Nếu là bái Sunet đại nhân vi sư, như vậy tam nhẫn ba cái đồ đệ thật đúng là có ý tứ a. Bất quá lấy Zazesu cùng Sakura quan hệ, ha ha, xem ra Sakura cơ hội cực kỳ xa vời a. Được rồi, không cần nghĩ, Sasuke có thể nói là số lượng không nhiều lắm Uchiha nhất tộc. Mà Uchiha nhất tộc nhân đã ở chúng ta Konoha sở hủy diệt. Có thể nói là Konoha thiếu Uchiha, cũng thiếu Sasuke. Chờ chút phái người đuổi theo Sasuke, đuổi tới thì tốt rồi, đuổi không kịp coi như Tùy hắn đi à. Zazu lời nói, để Jiraiya còn có Sunet gật đầu. Đối với Uchiha Sunet đều biết. Hơn nữa lúc này Sasuke còn có một người anh tồn tại. Hơn nữa Kaka hắn vì Konoha. Cho nên Sasuke lời nói, sẽ theo hắn à. Chứng kiến Sunet gật đầu, Sazesu liền nói rằng, lần này không phải phái người khác, chỉ các ngươi, ha ha, cùng một năm tốt nghiệp, ngươi xem một chút thực lực của các ngươi, trung nhẫn sát hạch thời điểm, các ngươi không có chiến đấu, lần này liền phân cái cao thấp thôi. Shikamaru ra khỏi hàng, đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.